Tây Xuất Ngọc Môn, chương 57, góc truyện audio.com. Sương Đông thả chậm tốc độ xe. Tổng cảm thấy này nam nhân cùng vừa rồi có cái gì không đồng dạng như vậy. Trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Sau xe tòa chỗ, Cao Thâm nhắc nhở Phì Đường cùng Đinh Liễu. Chính là này nam nhân. Hạt mắt nhân, Đinh Liễu hưng phấn, tiểu dạng nhi, còn ngăn đón chúng ta xe. Hắn đều không biết chính mình đã bị chúng ta xuyên qua thôi. Ai Đông ca, nhìn hắn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Diệp Lưu Tây thấp giọng nói câu. Cẩn thận một chút a. Sương Đông ừ một tiếng. Chậm rãi dừng xe, kia nam nhân mang lấy lòng cười. Trong tay nắm chặt một chương da châu tử. Cúi đầu khom lưng để sát vào cửa kính xe. Sương Đông đem cửa kính xe khấm hạ bán phiến. Ý bảo vừa xuống xe nội, ngồi đầy, không có cách nào khác dẫn người. Diệp Lưu Tây lười mang khẩu trang, hai tay phủng bụng mặt, quyền đương là ngồi xe nhàm chán. Ánh mắt theo mở ra trong khe hở liếc kia nam nhân. Kia nam nhân lắc đầu, không phải, muốn hỏi cái lộ, vài vị khai sắt lá xe, khẳng định so với ta lộ thục, ta muốn hỏi một chút. Đến thất ngày tỉnh, ta đi này phương hướng, hẳn là không thiên đi. Sương Đông giật mình, kia trương gia châu tử thượng, có quanh co khúc khuỷu đường cong vẽ phác thảo. Hiển nhiên là bản đồ, không biết là cục bộ bản đồ vẫn là quan nội toàn đồ. Nếu có thể nhìn đến toàn đồ trong lời nói, hắn đem cửa kính xe lại khấm hạ chút, kia nam nhân thực thức thời đem gia châu tử phủng gần. Phùng tư thế gần như ngốc. Sương Đông vừa mới cúi đầu, người nọ bỗng nhiên thủ đoạn nhất liêu. Diệp Lưu Tây kêu to. Chấm, cẩn thận đao. Da châu che giấu dưới, người nọ chợt liêu hướng Sương Đông cổ họng. Rõ ràng là nhất tiệt lạnh lẽo tiểu đao phong. Sương Đông may mắn chính mình đối người này luôn luôn đang có phòng bị. Hắn không kịp nghĩ lại, thắt lưng dùng sức. Thân mình nháy mắt hoạt ải. Một tay nắm lấy người nọ lấy đao thủ ngược ảo chiết. Một tay kia bài khai nội khai bắt tay. Nhấc chân đem cửa xe hung hăng đá văng. Người nọ cánh tay ảo ở trong xe. Thân mình lại bị cửa xe ngược phá khai. Đau đến thét lớn một tiếng. Sương Đông đang muốn xuống xe. Bỗng nhiên nghe được Phì Đường thét chói tai. Cơ hồ là cùng lúc đó. Sau tòa cửa kính xe ầm ầm vỡ toang, Đinh Liễu kêu to, hạt từ, điện quang thạch hỏa gian. Sương Đông bỗng chốc suy nghĩ cẩn thận, khó trách tổng cảm thấy này nam nhân không giống với. Rời đi nhà trọ thời điểm, hắn hai tay cắc nói ra một cái hành lý túi. Nhưng vừa mới đón xe, hắn trong tay chỉ linh một cái bao, tay kia thì là không, nguyên lai thiếu kia chỉ hạt từ. Nhưng là hiểu lắm tiền hậu giáp kích, hạ lưu đánh bất ngờ. Nhưng này thủ đoạn cũng quá độc ác điểm, đi lên liền thiết hầu, liền nói cũng không nhường hắn nói. Sương Đông ác hướng đảm biên sinh, dựa thế xuống xe, lấy cửa kính xe duyên vì điểm tựa, bắt lấy người nọ cổ tay đột nhiên áp chế. Chợt nghe răng rắc một thanh âm vang lên, người nọ phát ra cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Ngươi muốn ta mệnh, ta đoạn ngươi xương cốt, cũng không tính quá đáng. Cấp quay đầu xem, sau tòa đã hỏng, hạt tử là từ Phì Đường kia một bên công kích, mang gai độc đuôi trùng trùng câu vung, nháy mắt đánh thấu coi như dày cửa kính xe thủy tinh. Sau đó hai đoạn ngẫu đoạn thô ngao kiềm chống đỡ tiến cửa kính xe. Thủ phạm hãn hướng bên trong chui, Phì Đường hiển nhiên dọa mộng. Cương ngồi ở chỗ cũ sắc mặt trắng bệch. Diệp Lưu Tây đã lao xuống xe, huy đao chém về phía hạt thân. Thứ nhất hạ chạm ở hạt thân cứng rắn da thượng. Hổ khẩu nhất ma, cư nhiên chạm không đi vào. Phì Đường bên cạnh tọa là Đinh Liễu. Nàng nguyên vốn là muốn sờ thương. Hoảng loạn chung đụng đến phòng sói bình xịt. Tình thế nguy cấp, cũng bất chấp nhiều như vậy. Giơ lên đối với hạt đầu loạn phun. Chính mình đều nói không chính xác phun đến hạt tử nhiều chút vẫn là Phì Đường nhiều chút. Lần này chó ngáp phải ruồi. Hạt tử đối mãnh liệt mùi trời sinh có lảng tránh tính. Thoạt nhìn như là muốn lui về phía sau. Cao Thâm theo một khác sườn xuống xe. Sợ Đinh Liễu có việc. Nắm lấy nàng bả vai đem nàng mãnh tha đi ra ngoài. Chợt theo xe tòa dưới rút ra xẻng công binh. Một cái đạp thải lên xe đỉnh. Đối với lộ ở ngoài cửa sổ xe hạt thân đại lực phách tạp. Đinh Liễu bị tha vung đến dưới xe. Chính đau đến nhè răng nhếch miệng. Vừa nhấc đầu. Nhìn đến cái kia chiết cánh tay ốm yếu nam chính dãy giụa đứng lên. Nàng thật sự là khí đỏ mắt. Đông ca, người đem phì đường làm ra đến. Người này giao cho ta. Chấm, Sương Đông còn chưa kịp nói chuyện. Nàng đã thẳng hướng đi qua. Kia nam nhân chân tướng cái yêu ớt ra áo tử. Nháy mắt bị nàng xoay phiên ở, lại quay đầu xem. Phì đường rốt cục phục hồi tinh thần lại. Chính tay chân cùng sử dụng ra bên ngoài đi. Cao Thâm sạn mặt lại bị hạt kiềm cấp kiềm ở trong lúc nhất thời túm không trở lại. Diệp Lưu Tây hận nghiến răng nghiến lợi. Này hạt tử ra rất cứng rắn. Không ăn đau. Hạt vị ít nhất có nửa thước đến dài. Bãi điệu đứng lên uy vũ sinh phong. Nàng lại không dám dễ dàng tới gần. Chỉ có thể dò xét không hạ đau. Chém tới vết đau đều cuốn. Chỉ chặt bỏ kia hạt tử mấy chỉ phụ chi. Sương Đông theo bao tay Dương Lý lấy ra. Thôi đạn lên đạn. Sải bước đi qua. Nhắm ngay hạt đầu chính là nhất thương. Sa mạc trống rỗng. Ánh mặt trời sáng ngời. Tiếng súng vọng lại. Quay đầu xem. Đinh Liễu chính xoay người ngồi dậy. Một quyền trùng trùng nện ở người nọ căm thường. Sương Đông nói câu. Đừng đánh đã chết. Phì đường rốt cục nghiêng ngả lảo đảo sờ xuống xe. Hắn hai mắt sưng đỏ. Đôi mắt nhỏ mị thành một đạo khâu. Đón gió rơi lệ không chỉ. Vừa nói liền dẫn theo khóc nức nở. Tiểu Liễu Nhi, người phun cái gì? Ta có phải hay không mắt mù a? Diệp Lưu Tây cảm thấy thật sự buồn cười. Ngẩng đầu nhìn, Cao Thâm ngồi xổm xe đình. Chính lấy thủ gầy đẩy khởi Trấn Sơn Hà đầu. Thủ nhất phóng, kia đầu cũng lập tức đạp kéo xuống. Diệp Lưu Tây hỏi hắn. Đã chết, trách không được hạt tử tới gần. Nó liên hừ đều không hừ một tiếng. Liền như vậy đã chết. Đáng tiếc bộ dạng tốt như vậy. Kim cự mũ hoa đâu? Cao Thâm lấy thủ sờ sờ ngực nhô ra phúc. Không phải, hình như là, dọa hôn mê, Đinh Liễu đánh mệt mỏi. Rốt cục đứng dậy. Còn trùng trùng đá người nọ một cước. Nàng vừa chuyển mặt, Diệp Lưu Tây thổi phù một tiếng cười ra. Bật thốt lên hỏi câu. Liễu, đánh cái giá, trên đầu thế nào dài rác? Đinh Liễu nói. Hà, nàng hướng bên này đi rồi vài bước. Cái gì rác? Diệp Lưu Tây sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Nàng thấy rõ ràng, Đinh Liễu trên đầu, nhiều da kia nhất tiệt. Kia không phải rác. Mà là, chuôi đao, có một cây đao tử. Sáp, tiến nàng trước đi, Đinh Liễu còn không tự biết. Kỳ quái hướng trên đầu đi sờ. Cái gì rác a? Sương Đông giống lên câu. Đừng nhúc nhích, Đinh Liễu run run một chút. Thủ đứng ở bên tai. Ngẩng đầu nhìn, bỗng nhiên sợ hãi. Trừ bỏ phì đường cùng cái người mù dường như vẻ mặt mờ mịt. Những người khác đều đang nhìn nàng. Nhất là Cao Thâm, môi mấp máy, đều không có huyết sắc. Đinh Liễu nhất mở miệng, thanh âm đều dừng không được phát run. Chấm, Tây tỷ, các ngươi, như vậy xem ta làm chi a? Sương Đông cái thứ nhất phản ứng đi lại. Hắn cười cười, nói, cùng ngươi đùa giỡn đâu. Thực không dùng dọa, nói xong, bất động thanh sắc nắm chặt một chút Diệp Lưu Tây thủ. Diệp Lưu Tây cũng cường cười. Tiểu nha đầu, không dùng dọa, Đinh Liễu bán tín bán nghi. Thật sự, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tâm lại không bỏ xuống được đến. Khi nói chuyện, ánh mắt trong lúc vô ý lực hướng cửa kính xe. Trên cửa sổ xe, rõ ràng chiếu ra nhân tượng của nàng. Trên đầu thật sự nhiều da nhất tiệt. Giống cái giác, đó là, Nàng đầu oanh một chút nổ tung, thét chói tai đi sờ chính mình đầu. Xương đông cơ hồ là sung tới được. Một phen kiềm trụ nàng cánh tay, trầm giọng kêu nàng, Đình Liễu, Đình Liễu, xem ta, chấm. Đình Liễu môi run run, thân mình luôn luôn chiến. Nhìn đến Diệp Lưu Tây cùng Cao Thâm đều vây đi lại. Phì Đường sốt ruột thanh âm giống như đến từ thiên ngoại. Như vậy sai lệch phiêu ở bên tai. Như thế nào a, phát sinh chuyện gì? Tiểu Liễu Nhi như thế nào? Sương Đông nói. Đình Liễu, người hãy nghe ta nói. Ta trước kia, tham gia qua cấp cứu đặc huấn. Bị thông dụng qua đủ loại ngoài ý muốn thương tổn. Người loại tình huống này. Phát sinh qua, hơn nữa không chỉ một lần. Nhân đều còn sống. Đình Liễu thân mình đã đứng không nổi. Đầu ta, chấm, nàng có ngốc cũng biết. Đầu không phải cánh tay. Trên cánh tay chát cái động, cũng liền ra điểm huyết. Nhưng này là đầu, nhân thân thượng tối phức tạp khí quan. Phức tạp đến chính là bị đụng phải. Nhân sẽ si hội ngốc. Thế nào căn thần kinh bị đè ép. Công năng liền có thể tê liệt. Sương Đông nói, chính ngươi căn bản không hề cảm giác. Hành động tự nhiên, ý thức rõ ràng, thuyết minh không có thương tổn cập đầu óc công năng khu. Hiểu không, Đình Liễu, chúng ta lập tức đi tìm bác sĩ. Ngươi đừng sợ, không cần hoảng, nghe ta trong lời nói. Lại xem Diệp Lưu Tây cùng Cao Thâm. Các ngươi hai cái, bồi nàng ngồi ghế sau. Động tác nhẹ chút, nói xong tha qua Phì Đường. Túm đến phó giá biên thôi nhét vào đi. Một phen đóng cửa lại. Vòng qua đầu xe khi. Bỗng nhiên nhìn đến thượng cái kia ốm yếu nam. Thực hắn mẹ, hận không thể đem bị giết. Diệp Lưu Tây thăm dò xuất ra. Sương Đông, chúng ta muốn đang vội. Sương Đông nắm lấy người nọ cổ áo. Một quyền nện ở hắn sau đầu. Đánh hôn mê sau kéo vào sau toa xe. Liên quan hành lý túi cùng nhau ném vào đi. Lại nhặt lên thượng kia khối da châu tử. Rất nhanh lên xe. Hắn một bên thắt dây an toàn. Một bên thải hạ chân ga. Xe chạy thật sự mau. Xe mông phía sau cát bụi một đường lôi. Sương Đông theo trong kính chiếu hậu xem Đinh Liễu. Nàng cả người run run. Nước mắt đã chảy vẻ mặt. Sương Đông nói, Tiểu Liễu Nhi, người hãy nghe ta nói. Việc này một điểm cũng không nghiêm trọng. Người đi trên mạng siêu, có thể tìm được thật nhiều cùng loại. Đều là đánh nhau thời điểm. Bất lưu tâm, chính mình đều không biết chung đao. Người biết không, ta xem qua một cái tin tức. Có người trên đầu sáp bả đao. Khả chấn định, chính mình ngồi xe đi bệnh viện đăng ký. Đình Liễu chảy lệ cười ra. Còn có một, người ngoại quốc, cũng là đánh nhau, uống hơn rượu, dao nhỏ xuyên qua đầu lâu. Hắn so với người có bị thương nặng hơn. Vài mấy giờ sau mới phát hiện, làm xong giải phẫu qua vài ngày trở về ra. Không có việc gì, Đình Liễu tuyệt vọng nỉ non. Kia không giống với, nhân gia có bệnh viện, có thể chụp não CT, có chuyên gia. Có vô khuẩn phòng giải phẫu. Nhưng quan nội đâu. Điện đều cung ứng không đủ. Sương Đông nói. Người phải tin tưởng thần y kỹ thuật. Cái gì hoa đà A. Biển thước A. Chẳng sợ không có tiên tiến chữa bệnh khí giới. Cũng là có thể y người tốt. Đình Liễu mê mê trầm trầm. Ôm ở Cao Thâm trong lòng. Lại không có thanh âm. Sương Đông nhấp mím môi. Một cước đi xuống. Chân ga thải đến lớn nhất, một đường hướng Tây, hy vọng không cần bỏ qua Tiểu Dương Châu mới tốt. Ước chừng 2 giờ sau, có thành thị xa xa đang nhìn, tương đối hoang thôn mà nói. Lớn, kháng thổ tường thành, nam bắc hướng hoành thành một đạo mấy cây em trưởng giả màu vàng vây chắn. Nhưng như là gần đây bị hỏa thiêu qua, hữu hảo mấy chỗ đại sụp xuống cháy đen một mảnh. Cửa thành mở rộng, xe chạy gần thời điểm. Sương Đông chú ý tới có bán phiến môn đã chặn ngang gãy. Tạp dựa vào cổng tò vò biên một chiếc phiên đổ ô tô. Này xe hẳn là khởi quá. Nửa thân xe đều cháy được cháy đen. Hy vọng nơi này không phải cái phế thành. Xe bay nhanh mà vào. Cũng không biết có phải hay không xẹt qua khi động tĩnh quá lớn. Có một khối ai dựa vào trụ thân xe ván cửa quơ quơ. Đổ xuống mở ra. Lộ ra trên cửa xe bị thiêu đen một nửa. Một đóa mang chi yểu điệu sơn trà. Cách chương.